Thập thế ác nữ, chương 59, phần 8. Thầy giáo versus cô giáo, một thầy giáo cổ hủ gặp cô giáo phong tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học hôm nay có một vị nữ giáo viên mới tới. Từ sau khi vào văn phòng giáo viên, liền gây ra xôn xao nho nhỏ. Nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều là nam giáo viên. Từ lúc Tần Chân vừa vào cửa, các quý ông cơ hồ đều dũng tiến. Biểu hiện đối với nàng nhiệt tình xưa nay chưa từng có. Trách không được bọn họ. Nữ giáo viên trong trường hơn phân nửa là bác gái trung niên đã kết hôn. Dư lại một nửa là lão sử nữ ngàn năm mắt cao tâm ngạo. Hơi có điểm tư sắc đều đã thành tình nhân của hiệu trưởng. Hiện giờ một giáo viên tuổi trẻ mỹ diễm thời thượng xinh đẹp mới tới. Tự nhiên cũng liền dẫn tới bọn họ nội tâm xôn xao hưng phấn. Duy nhất thờ ơ, chỉ có viên sách ngồi cạnh cửa sổ. Hắn như không nghe thấy rối loạn trong văn phòng. Mí mắt cũng không nâng một chút. Chỉ cúi đầu phê bài học sinh trên bàn. Ai ai, thầy viên, thầy cũng đừng viết nữa. Mau tới làm quen. Vị cô giáo Tần này tương lai cũng muốn phụ trách ban lịch sử khóa của thầy. Về sau đều là đồng nghiệp. Làm quen với nhau một chút không được sao? Hiệu trưởng Lý gân cổ lên hô. Hắn rốt cuộc mới đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Chân vươn tay phải, đôi mắt dưới tròng kính đen nhìn không ra một tia gợn sóng. Âm điệu cũng là bình đến giống bạch thủy. Viên sách, ban chủ nhiệm 357, thầy viên thật đúng là nghiêm túc. Em kêu Tần Chân, mới đến, về sau còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nàng duỗi tay bắt tay hắn, doanh doanh cười rực rỡ cả phòng. Khi rút tay ra, đầu ngón tay làm như vô tình gãi nhẹ lòng bàn tay viên sách. Cái chạm nhẹ nhàng như lông chim quét qua. Viên sách trong lòng giật mình. Yên lặng thu hồi tay bỏ vào túi quần. Đôi mắt dưới tròng kính đen lại không khỏi nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa mới, chỉ là ngoài ý muốn đi. Sau khi làm quen, hiệu trưởng mới dặn dò mọi người những việc cần làm. Lại dặn dò viên sách cùng Tần Chân can thiệp một chút công việc. Giao đãi xong mới rời đi. Bàn làm việc của Tần Chân bị bố trí ở cạnh bàn viên sách. Thoáng dọn dẹp mặt bàn một chút, mới quay đầu hướng hắn hỏi tư liệu học sinh. Phát hiện người này mặt bàn sắp xếp rất gọn gàng. Sách vở phân loại tinh tế, sạch sẽ đến không thấy một hạt bụi. Liền người cũng là 10 phần tinh thần. Không giống các giáo viên khác sáng ngày thứ hai toàn tinh thần uể oải ngáp liên miên. Thật là thú vị. Thầy viên, giữa trưa tan tầm có thể giúp em lấy chút hành lý được không? Nghe hiệu trưởng Lý nói, phòng ký túc xá của em ở cách vách phòng anh. Về sau chúng ta xem như hàng xóm. Khi tiếp nhận tư liệu học sinh trong tay hắn, nàng cười tủm tỉm hỏi. Viên sách còn chưa đáp. Thầy Trương công tác ở phòng bên lập tức nhiệt tình nói. Cô Tần, anh giữa trưa có rảnh. Anh có thể giúp em. Hắn này vừa nói. Làm công gian cái khác mấy cái nam giáo viên đều tranh tiên ra tiếng. Tần Chân khẽ cười một tiếng. Đôi mắt lại nhìn hắn. Hình như có chờ mong. Viên sách nhàn nhạt quét mắt mấy cái mắt phóng lang quang nam đồng sự. Lại liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói câu. Tan tầm lại nói. Nàng vừa lòng cười. Xem ra người này chỉ là nghiêm túc chút. Còn chưa tới bất cận nhân tình sao. Nàng không cấm nghĩ đến tiểu bạch cấp tư liệu thượng giới thiệu. Viên sách người này, trời sinh tính cũ kỹ nghiêm túc nội liễm, hài hước vật cách điện. Vị hôn thê chính là chịu không nổi hắn không thú vị nặng nề. Ở thời điểm kết hôn liền từ hôn, hắn cùng vị hôn thê kết giao trong lúc đừng nói lãng mạn kinh hỉ. Liền lời âu yếm cũng chưa nói quá, lễ vật càng không thu qua. Cùng hắn tình yêu không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt. Từ đầu tới đuôi bình đạm đến giống ly nước sôi để nguội. Cùng hắn kết giao ma hợp 5 năm. Phát hiện hắn căn bản sẽ không thay đổi. Thật sự sợ kết hôn phải hối hận. Cho nên ở hôn lễ trước hơn 10 ngày cùng hắn hoàn toàn kết thúc quan hệ. Mà trên thực tế, viên sách thực yêu vị hôn thê. Chỉ là hắn từ trước đến nay thói quen đem tình cảm đặt ở trong lòng. Cũng cảm thấy làm vĩnh viễn so nói càng quan trọng. Cho nên khi vị hôn thê hối hôn, hắn vẫn là không rõ bọn họ nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng nàng nói bọn họ không thích hợp, nếu kết hôn sẽ có ngày ly hôn. Nàng không nghĩ tương lai thống khổ, hắn đành phải làm nàng đi. Mà hiện tại 5 năm qua đi, vị hôn thê đã thành vợ người khác. Hắn vẫn một mình, có đôi khi vẫn nhớ tới nàng, có đôi khi vẫn ngẫm lại chính mình sai ở đâu. Nhưng tỉnh lại một vòng sau, vẫn cảm thấy chính mình không có sai. Có lẽ thật là như nàng nói, hai người không thích hợp. Tần Chân phân tích viên sách này duy nhất một đoạn tình yêu. Thất bại là chú định, đảo không phải hắn không nghiêm túc, mà là hai người tính cách xác thật không đáp. Hắn đã là ly nước sôi để nguội không ôn không hòa. Hắn vị hôn thê cũng là cái dạng này tính cách. Hai người đều là nhân cách kiểu bị động. Vị hôn thê tuy cũng tính cách nội liễm, vẫn có nữ hài tử giấc mơ tình yêu công chúa, chờ mong hắn sẽ có lãng mạn. Nhưng hắn lần lượt làm nàng thất vọng, cho nên cứu này nguyên nhân. Hai người tính cách quá tương tự, một hai phải ở bên nhau. Muốn yêu sẽ như tinh cầu chạm vào nhau nổ mạnh, muốn yêu sẽ quy về tĩnh mịch không hề hỏa hoa. Viên sách người tính cách nặng nề như vậy, tìm hẳn là kiểu nữ nhân chủ động xuất kích. Tỉ như nàng, giữa trưa tan tầm, viên sách đánh hảo cơm tuyển cái góc bàn ăn vị vừa mới ngồi xuống. Tần Chân liền bưng bàn ăn ở hắn đối diện ngồi xuống. Hoàn toàn làm lơ những người khác xoát xoát xem ra ánh mắt. Thầy Viên, anh còn nhớ rõ buổi sáng đáp ứng chuyện của em đi. Nàng cười tủm tỉm nhắc nhở hắn. Nhìn ra nàng trong ánh mắt biểu hiện ra đối hắn nồng hậu hứng thú. Chọc đến các nam giáo viên độc thân khác trong lòng kêu rên. Thật vất vả tới cái mỹ nữ đồng nghiệp. Vì cái gì sẽ đối viên sách cảm thấy hứng thú? Nữ nhân không phải không thích kiểu nam nhân như hắn nhất sao? Tuy hắn là nam giáo viên soái nhất trong trường, nhưng soái thì làm sao? Chỉ cần có hơi chút tiếp xúc hiểu biết, không cái nào nữ nhân chịu được nam nhân không thú vị như vậy. Đừng nói nữ nhân, bọn họ nam nhân cũng không thích chơi cùng hắn. Không uống rượu, không hút thuốc lá, không phao đi, không háo sắc, không xu nịnh, không hiểu tình thú. Quả thực giống đồ cổ ngàn năm trong quan tài nhảy ra. Trước kia trường học mới tới nữ giáo viên, ngay từ đầu cũng đều vừa ý hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc, liền tránh còn không kịp. Cho nên nam các đồng sự tuy trong lòng tề kêu rên, nhưng cũng không xem trọng, thậm chí ở trong lòng tính toán. Nàng sẽ bao lâu phát hiện hắn không thú vị mà tự động từ bỏ. Viên sách quét mắt nam các đồng sự. Bọn họ trên mặt mang theo cái loại này thất vọng cùng chờ mong phức tạp biểu tình. Loại vẻ mặt này, đã không phải lần đầu thấy. Hắn lại con mắt nhìn về phía Tần Chân. Nàng như vậy ánh mắt, hắn cũng không phải lần đầu thấy. Tần thấy hắn chưa lập gia đình nữ các đồng sự, ngay từ đầu cũng là cái dạng này ánh mắt. Nhưng cuối cùng đều tiệm mà xa chi. Cho nên lúc này đây, nàng lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Cho nên nghe thấy nàng lời nói, hắn hơi chào mở miệng. Vì cái gì tìm tôi hỗ trợ? Tôi nghĩ bọn họ rất vui lòng vì cô cống hiến sức lực. Tần Chân đang ăn canh, cầm lấy khăn giấy nhẹ lau hạ khóe miệng. Sau đó câu môi cười. Loại việc này, em thích có tính khiêu chiến. Viên sách gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, giống nàng như vậy mỹ nữ, thói quen các nam nhân chú mục ân cần, cho nên thấy hắn loại này đối nàng không có hứng thú. Ngược lại gợi lên hứng thú, này không khỏi có điểm ấu trĩ. Tuy như thế chửi thầm, nhưng cơm sau vẫn là đáp ứng nàng thỉnh cầu. Tuy hắn không phải người nhiệt tình, nhưng đối với trong phạm vi năng lực, hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp người khác. Tần Chân hành lý cũng không nhiều. Dọn đến ký túc xá giáo viên tốn không đến nửa giờ. Bên trong phòng một thính, còn tính rộng mở sạch sẽ. Viên sách dẫn theo hai cái dương hành lý lớn vào phòng, hướng trên mặt đất một phóng, đứng dậy liền phải rời đi. Cửa lại bị Tần Chân duỗi cánh tay ngăn trở. Thấy hắn phải đi, duỗi tay ấn ở hắn bả vai hướng trong đẩy. Thầy Viên như vậy vất vả hỗ trợ, thế nào có thể không uống nước miếng lại đi. Viên sách bị nàng ấn đến ngã ngồi ở phòng khách sofa. Ánh mắt hơi kinh chừng mắt nàng. nữ nhân này đâu ra như vậy đại lực khí. Tần Chân đổ chén nước, đưa tới trong tay hắn, bỗng nhiên hơi hơi cúi người, hướng hắn cười nói, thầy Viên thể lực thật không sai, để hai dương đồ vật đi lên, hơi thở còn như vậy bình ổn, em liền không được. Nàng một cúi người, Viên Sách liền thấy nàng trang phục áo sơ mi rộng lớn mạnh mẽ cảnh xuân. Kia đối bộ ngực sữa nặng trĩu trắng nõn, ngực mương sâu không thấy đáy, theo hô hấp mà phập phồng đong đưa. Hắn cuống quýt rời đi ánh mắt, tuy hắn trước nay tự hạn chế không gần nữ sắc, nhưng vẫn là cái bình thường nam nhân. Đối mặt như vậy hình ảnh sao có thể thờ ơ, tuy chỉ liếc mắt một cái, lại cũng xem đến trong lòng có chút tào ý. Hắn vội vàng uống xong ly trung thủy, đứng lên, tôi còn có việc, về trước. Tần Chân không hề cản hắn, xem hắn bỏ trốn mất dạng, không cấm vỗ tay mà cười. Cái gì sao? Quả nhiên sở hữu nam nhân đều giống nhau. Tần Chân lần đầu tiên làm công tác dạy học và giáo dục, cho nên trừ bỏ đối Viên Sách có hứng thú ngoại, đối đi học cũng hứng thú tràn đầy. Càng có ý tứ chính là trong phòng học các thiếu niên, thật là mỗi người nhìn tươi mới lại đáng yêu a, đồng dạng. Từ sau khi nàng tới, lịch sử khóa bọn học sinh trốn học suất chợt giảm. Đối với chính ở vào tính phát dục giai đoạn dễ dàng nhất nóng nảy các nam sinh, mỹ diễm nữ giáo viên là đối tượng ảo tưởng tình dục tốt nhất của bọn họ. Cho nên đối với tự luyến Tần Chân tới giảng, mỗi ngày bị tuổi trẻ tiểu nam hài nhóm dùng si mê lửa nóng ánh mắt nhìn, như vậy cảm giác thật là không tồi a. Buổi tối hạ tự học sau, Tần Chân hồi ký túc xá tắm rửa sau chuẩn bị lên sân thượng hóng gió. Không nghĩ tới trên sân thượng thế nhưng cũng có người. Thoáng đến gần, mới thấy rõ là Viên Sách. Hắn ăn mặc điều màu đen áo ngủ, trên mặt không hề dám mắt kính. Ban ngày sơ đến không chút cầu thả sợi tóc hỗn độn nhỏ nước. Thấy nàng khi, trong mắt cũng có tia kinh ngạc. Thầy Viên, thế nào lại ở đây một mình? Tần Chân giơ lên cười, để sát vào trên dưới nhìn mắt. Bộ dáng anh như vậy, thật là đẹp. Hắn vốn dĩ tướng mạo tuấn mỹ, nhưng bởi vì quá mức nghiêm túc ít khi nói cười, khí thế cường ngạnh, thực dễ dàng liền làm người bỏ qua hắn diện mạo. Cô Tần, tôi đang muốn nhắc nhở cô, đi học khi thỉnh chú ý nắm chắc cùng học sinh khoảng cách chừng mực. Bọn họ không nên là đối tượng câu dẫn của cô. Đối với nàng lời nói, Viên Sách nhẹ nhíu mày, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Hắn là ban chủ nhiệm lớp 3 năm 7. Đối với giáo viên mới tới như thế nào dạy học, hắn đương nhiên là muốn lưu ý. Ở nàng đi học khi, hắn thực tự nhiên đứng ở phòng học cửa sau ngoại cửa sổ nhìn lén giám sát. Đám kia bình thường nghịch ngợm bọn nhãi danh ở nàng trước mặt thế nhưng ngoan đến kỳ cục. Còn phát hiện có chút quỷ linh tinh nam sinh cố ý ở nàng trải qua khi, đem sách vở bút thước ném đến lối đi nhỏ. Sau đó ở nàng cong lưng nhặt đồ vật khi, tẫn nhìn chằm chằm nàng ngực phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Tuy nàng ăn mặc trang phục thực hợp quy phạm giáo viên, nhưng vẫn là xem đến Viên Sách có điểm tâm sinh không vui. Đám kia tiểu tể tử vốn là hào chơi, lại cả ngày đối nàng miên man suy nghĩ, học tập chẳng phải càng muốn chịu ảnh hưởng. Viên Sách an gia có lẽ có tội danh, làm Tần Chân có điểm buồn cười. Thầy Viên, em nếu là thật câu dẫn, ban học sinh này của anh, đã có thể muốn toàn thua trong tay em. Nàng cười đến ngạo nghễ tự tin, ngón tay cuốn lên một rúm nhỏ sợi tóc ở hắn gò má thượng nhẹ quét. Khóe mắt cong cong nhìn hắn, trong mắt ba quang lạm lạm, chỉ nghe nàng dỗi nói. Đồ ngốc, người ta muốn câu dẫn chính là anh. Gương mặt bị nàng tao đến một trận phát ngứa, trong lòng cũng đi theo một giật mình. Hắn sắc mặt trầm xuống, lùi ra phía sau vài bước kéo ra khoảng cách, mày rậm nhíu chặt nhìn chằm chằm nàng. Hắn bình sinh cũng không gặp được quá loại này nữ nhân, cười rộ lên quả thực có thể muốn mạng người. Mặc kệ là đồng nghiệp hay là vị hôn thê trước kia, đều là nữ tính truyền thống, đó là có đảo truy hắn nữ tính, lại cũng không có thể hoàn toàn buông rụt rè. Cô thân là nhà giáo dục, hẳn là ổn trọng tự giữ, có thể nào tùy tiện như thế. hắn áp xuống trong lòng nóng nảy. Sụ mặt răn dậy, Tần Chân vèo cười, thầy Viên thật đúng là thích thuyết giáo. Nhà giáo dục chức trách chỉ là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, lại không phải khắc vào trên bia đạo đức mẫu mực muốn bắt thánh nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu. Hơn nữa, hiện tại đã tan tầm, em hiện tại là nữ nhân, không phải giáo viên, cô ê răng mỏ nhọn lợi hại. Viên Sách vô tình cùng nàng cãi cọ, chỉ nhíu mày nói, tôi mặc kệ cô tác phong như thế nào, chỉ cần đừng ảnh hưởng học sinh của tôi là được. Tần Chân gật gật đầu, biểu tình khôi phục đứng đắn. Vậy muốn anh vị này chủ nhiệm lớp tốn nhiều lo lắng. Huống chi, chúng ta không phải hàng xóm sao? Anh có thể tùy thời tới gõ cửa phòng em, cho nhau lãnh giáo học tập. Viên Sách hừ một tiếng, cũng không trả lời, phất tay áo mà đi. Ngày kế, Viên Sách y nguyên như cũ. Khi Tần Chân đi dậy, ở phía sau cửa sổ khẩu rình coi. Hắn chính là không yên tâm cô giáo Mỹ Diễm như vậy dạy học sinh của mình. Không thường nhìn chằm chằm thế nào hành. Cách chương.